Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hải Anh ở trong ngục tự làm tổn thương mình, nói muốn gặp cháu sáng sớm Đường Kiến Đảng đã phải đến đại đội làm việc. Sau khi nhận được cuộc điện thoại này thì chút tâm trạng tốt cũng bay sạch. Ông ta cảm thấy thật sự rất xui xẻo. Ông cụ Đường cũng thấy xui. Bà cụ Đường tức giận nói, rốt cuộc cô ta muốn làm gì đây? Đúng là có bệnh mà. Ông cụ Đường rít một hơi thuốc rồi nói với Ngô Thanh Nhàn. Nhàn Nhàn, con đi xem chút đi, xem cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ cô ta muốn làm gì đi nữa, con cũng đừng phản ứng, đừng đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của cô ta. Vâng ạ, việc này không chậm trễ được. Ngô Thanh Nhàn đợi sau khi Đường Kiến Đảng về thì đạp xe đến trại giam trên thị trấn. Rất nhanh sau đó cô đã gặp Lý Hải Anh, trán bà ta được băng bởi một miếng lụa trắng, U trong băng gạc thấm ra ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau. Một lúc lâu sau, Lý Hải Anh lên tiếng. Đường Thanh Nhàn, mẹ là mẹ con. Con không thể đối xử với mẹ như thế được. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy những lời này vô cùng buồn cười. Con đối xử với mẹ thế nào hả? Lý Hải Anh cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Mẹ vào tù nửa năm, con đã đến thăm mẹ một lần nào chưa? Con đã từng quan tâm đến cuộc sống trong tù của mẹ chưa? Mẹ không có tiền, ở trong ngục này ngay cả Q, N, L, T cũng không có mà thay, con có biết không hả? Đúng là mẹ đối xử với con không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng cho con ăn no mặc ấm mà đúng không? Ngô Thanh Nhàn từng tưởng tượng ra những lời mà Lý Hải Anh nói với cô, nhưng cô lại không ngờ rằng Lý Hải Anh lại nói với mình chuyện này. Cô cảm thấy cực kỳ thái quá, mẹ có nhớ vì sao mẹ lại bị ngồi tù không? Mẹ nói mẹ là mẹ con. Con không thể đối xử với mẹ như thế, nhưng con là con gái của mẹ, mẹ đối xử với con thế nào? Mẹ liên tục hủy hoại cuộc đời của con, ngay cả chuyện tráo đổi thành tích thi vào đại học, chuyện mà có thể thay đổi cả đời con mẹ cũng giúp người khác làm. Mẹ đã từng nghĩ đến chuyện nếu con không đỗ đại học, ngày tháng sau này sẽ sống thế nào không? Lý Hải Anh cúi đầu không nói, bà ta có nghĩ đến chứ? Lúc đó bà ta vốn định nếu Ngô Thanh Nhàn không đi học nữa sẽ cho cô vào xưởng làm. Chỉ với thành tích học tập trong trường của cô chắc chắn sẽ được làm trong văn phòng. Đến lúc đó sẽ tìm một đối tượng ở văn phòng có gia thế và năng lực tương đương để gả đi. Còn xa hơn, bà ta vẫn chưa nghĩ đến. Ngô Thanh Nhàn cũng không muốn nhiều lời với bà ta nữa. Chuyện đi đến nước này, con tự nhận là không còn chút tình cảm gì với mẹ nữa. Chờ đến ngày mà mẹ già rồi không thể động đậy. Tòa án phán con nên cho mẹ bao nhiêu tiền phụng dưỡng con sẽ đưa bấy nhiêu, những cái khác con sẽ không bỏ ra đâu. So với chuyện tìm con, chi bằng mẹ nhân cơ hội này mà cải tạo tốt một chút, sớm ngày được thả ra ngoài để đến Yến Kinh tìm anh trai chị dâu và cháu gái của mẹ đi. Trước kia mẹ đào tim đào phổi đối xử tốt với nhà họ, nhất là Lý Yêu Yêu, nếu không phải con lớn lên giống cha con còn tưởng mẹ nhặt con ở ngoài đường. Mà Lý Yêu Yêu mới là con ruột của mẹ đấy. Cách chương.